Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1363, ảo thị. Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Thần Hoàng một tiếng nhẹ kêu, lại để cho Thanh Lâm cùng Khí Thiên Thần Hoàng đều là sắc mặt phải biến đổi. Từ khi tiến vào nơi đây, bọn hắn cũng cảm giác được một cổ như có như không tim đập nhanh. Thật không ngờ dị biến đúng là đến nhanh như vậy. Theo sau nhìn xem, Trung Sơn Thần Hoàng cũng là ánh mắt ngưng trọng, cùng Hiên Viên Thần Hoàng cùng một chỗ tiến vào Hoàng Sa bên trong. Thanh Lâm, Mèo Mập cùng với Khí Thiên Thần Hoàng theo sát phía sau tiến vào cát bụi bên trong. Đây là chấm ngoặc kép. Đến chỗ này, một đoàn người đều chịu động dung, là được kiến thức rộng rãi như Khí Thiên Thần Hoàng thế hệ, cũng vì trước mắt chứng kiến cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy Nam Cung Thần Hoàng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Tiền phương của hắn lại có một mảnh cổ khu kiến trúc, thập phần rộng lớn to lớn, như là một mảnh thần cung, làm cho lòng người sinh ngưỡng dừng lại. Khu kiến trúc diện tích rất lớn, phàm là con mắt có thể chứng kiến khu vực, tất cả đều là san sát nối tiếp nhau kiến trúc, có khí thế rộng rãi đại điện, có kiến trúc phong cách khác lạ thần miếu, còn có thấy cũng chưa từng thấy qua lâu đài cổ. Cái này phiến khu kiến trúc, chẳng lẽ lại là được năm đó Phong Thị nhất tộc lưu lại? Trung Sơn Thần Hoàng liếm liếm môi khô khốc, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị thần sắc. Bọn hắn chỉ là suy diễn ra phong tộc tổ địa tại động thiên biên giới. Thế nhưng mà cái này còn không có đi đến biên giới khu vực, liền gặp được cái này một mảnh khí thế rộng rãi khu kiến trúc, lại để cho người như thế nào không cảm thấy ngoài ý muốn. Không đúng, những kiến trúc này bày là không chân thực. Bọn hắn tuy nhiên trông rất sống động, nhưng lại là không tồn tại. Khí Thiên Thần Hoàng vẻ mặt ngưng trọng, trong lúc nói chuyện, trong tay biến ảo mà ra một thanh trường thương, rời tay mà đi, đánh trúng phía trước một tòa cao ốc. Nói đến kinh người, cái kia cao ốc tựu như cùng là giấy khác thường, bị trường thương đâm thủng, hào quang lưu ly trường thương theo cao ốc tầm đó xông lên mà qua, không có đã bị chút nào ngăn trở, đón lấy lại liền phá đủ loại kiến trúc, cuối cùng một lần nữa về tới Khí Thiên Thần Hoàng trong tay. Thấy vậy hình ảnh, một đoàn người tất cả đều chịu động dung, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên, dừng ở một đoàn người phía trước Nam Cung Thần Hoàng tự dưng một hồi cười to. Sau đó mở ra đi nhanh, đi vào phía trước khu kiến trúc, càng thêm khiến người ngoài ý sự tình đã xảy ra. Nam Cung Thần Hoàng vậy mà đi vào trong đó một tòa công trình kiến trúc, trong nháy mắt biến mất không thấy. Những kiến trúc này vật cũng không phải là chân thật. Có thể vì sao Nam Cung đạo hữu vừa tiến vào trong đó tự biến mất, chúng ta liền khí tức của hắn chấn động đều cảm giác không thấy hả? Hiên Viên Thần Hoàng nhíu mày, một thân long bào tại Hoàng Sa bên trong tách ra kim quang, nhìn về phía trên cực kỳ bất phàm. Thế nhưng mà sự tình là như thế quỷ dị, phía trước hết thảy đã trải qua nghiệm chứng, không phải chân thật. Có thể Nam Cung Thần Hoàng lại đi vào, cái này thật làm cho người nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm cũng là cau mày, trong lúc nhất thời nghĩ không ra trong đó đến tột cùng. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn Nam Cung đạo hữu biến mất. Cho dù phía trước khắp nơi lộ ra quỷ dị, chúng ta cũng nên đi vào xem xét. Trung Sơn Thần Hoàng đồng dạng vẻ mặt ngưng trọng, lại khó có thể ngồi nhìn Nam Cung Thần Hoàng biến mất. Hiên Viên Thần Hoàng gật đầu, đồng dạng cảm thấy có lẽ tiến đến tương trợ Nam Cung Thần Hoàng. Chậm đã, thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm ngăn cản hai người, nói, Chiến Mỗ từng tại một bộ sách cổ phía trên đã từng gặp cùng loại ghi lại. Nghe nói có người trong sa mạc đã từng gặp nhà cao tầng, đã từng gặp tráng lệ sông núi. thậm chí đã từng gặp biển cát lao nhanh, nhưng là đi ra phía trước, về sau lại phát hiện, cái kia hết thảy chứng kiến đều là không chân thực, lại có như thế sự tình. Hiên Viên Thần Hoàng động dung, tỏ vẻ khiếp sợ, đám người còn lại cũng đều tỏ vẻ nghi hoặc, đối với loại này quái dị sự tình, mới nghe lần đầu. Thanh Lâm khẽ gật đầu, sau đó nói tiếp, loại hiện tượng này, bị người xưng là ảo thị, nghe nói phàm là ảo thị xuất hiện địa phương, đều là đại hung chi địa. Thanh Lâm cau mày, kế tiếp nói ra những lời này, lại làm cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Đại hung chi địa, không được, ta tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Nam Cung đạo hữu trải qua nguy hiểm. Ta muốn đi đưa hắn cứu ra. Trung Sơn Thần Hoàng sắc mặt đột biến, không để ý mấy người ngăn trở, liền nhanh chóng xông vào phía trước khu kiến trúc, đi vào Nam Cung Thần Hoàng, đi vào cái kia một mảnh kiến trúc. Cái này Trung Sơn, tính cách quá gấp, lời nói đều không có nói xong, tựu gấp khó dàn nổi, mèo mập một hồi bực tức, nhưng cũng là bất đắc dĩ sự tình. Ngược lại nhìn về phía Thanh Lâm, nói, tiểu tử ngươi nói, cái này ảo thị bên trong, đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì? Cụ thể ta cũng không biết, cái kia bộ sách cổ không trọn vẹn trong mắt, ta cũng là theo hắn tàn thiên bên trong, mới hiểu rõ đến một ít đôi câu vài lời. Thanh Lâm hai tay một quán, đối với ảo thị, hắn cũng chỉ biết đạo nhiều như vậy. Mèo mập lập tức vừa trợn trắng mắt, cảm giác thập phần không có mặt mũi. Đã như vậy, chúng ta hãy tiến vào xem xét. Tin tưởng chúng ta nhiều như vậy, thần hoàng liên thủ, mặc kệ phía trước có gì hung hiểm, đều có thể gặp giữ hóa lành. Khí Thiên Thần Hoàng nhíu mày, nhanh chóng làm ra quyết định. Hắn là một đoàn người trung thực lực người mạnh nhất. Thanh Lâm, Mèo Mập cùng Hiên Viên Thần Hoàng đều không có phản đối. Một chuyến bốn người, quay người cũng đi vào phía trước khu kiến trúc. Giết, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà bọn hắn chân trước mới vừa tiến vào, lại đột nhiên nghe được một tiếng thê lương tiếng kêu giết thanh âm truyền đến. Tiếp theo liền thấy đến Trung Sơn Thần Hoàng tóc tai bù xù theo một loại trong kiến trúc lao ra. Hai tay liền động, thẳng hướng Thanh Lâm, thấy vậy hình ảnh, một chuyến bốn người đều là biến sắc. Thanh Lâm dưới chân liền lùi lại. Trung Sơn Thần Hoàng là chín ấn địa ngục Thần Hoàng, hắn cũng không nghĩ tới động tay, thế nhưng mà Trung Sơn Thần Hoàng lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Hai tay nhanh chóng phóng đại, truy kích Thanh Lâm, hóa thành một đôi thiên mạc đồng dạng bàn tay lớn, hướng phía Thanh Lâm đánh rơi xuống mà xuống. Trung Sơn, ngươi điên rồi sao? Mèo mập biến sắc, thắng liên tiếp kêu gọi Trung Sơn Thần Hoàng, lại khó có thể đem chi tỉnh lại. Tóc tai bù xù Trung Sơn Thần Hoàng, hoàn toàn là được mất tâm điên, ai cũng không nhận ra, chỉ lo hướng Thanh Lâm đánh tới. Phá, thời khắc mấu chốt, Hiên Viên Thần Hoàng ra tay. Hắn một thân long bào không gió mà bay, trường bào phía trên chỗ tay áo một đầu đại long, lập tức như là sống đồng dạng, theo trường bào phía trên lao ra, lập tức hóa thành một đầu cự long, gào thét xuất hiện, long chảo huy động, đón đánh Trung Sơn Thần Hoàng. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Mèo Mập đồng thời biến sắc, khó có thể muốn gặp. Hiên Viên Thần Hoàng vậy mà tại trên quần áo phong ấn một đầu chân long. Loại thủ đoạn này, quả thực nghịch thiên, ngào giống giống, chấm ngoặc kép, cự long gào thét, âm thanh chấn khắp nơi, ngũ chảo động liên tục, lập tức đem Trung Sơn Thần Hoàng biến ảo mà ra bàn tay lớn xé nát. Là Thanh Lâm giải vây, Thanh Lâm hướng Hiên Viên Thần Hoàng một cái ôm quyền, tỏ vẻ cảm kích. Thế nhưng mà Trung Sơn Thần Hoàng cũng không có bị áp chế. Hắn chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng. Trong miệng phát ra một tiếng khặc khặc xxxxxx cười quái gì. Sau đó trong tay lưu quang nhất thiểm, một thanh đồ thần đao lập tức ra khỏi vỏ, đối với Thanh Lâm phần gáy tựu chém rụng dưới đi. ánh đao bắn ra, đao mang ngang trời, chín ấn địa ngục, thần hoàng một đao. Mặc dù không cực lớn đao ảnh xuất hiện, nhưng lại có làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động truyền ra. Đồ thần đao là Trung Sơn thần hoàng tỉ mỉ tế luyện mà thành, có đồ thần diệt hoàng chi năng, một đao kia nếu là chém chúng, Thanh Lâm lúc ấy cũng sẽ bị chém xuống đầu lâu, cho dù không chết cũng muốn đã bị trọng thương. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.